Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 18 đến 2, thanh niên xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor UA vô thức lùi lại, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn rõ chủ nhân của đôi mắt chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Ai nha, uy lực của bom hạt vừa rồi thật sự rất mạnh, còn tốt hơn mấy cái bán ngoài chợ. Các ngươi mua ở đâu, bán cho ta một ít được không? Thanh niên che ngực lại gần, như thế quen thuộc lắm. Solan chế nhạo, bán cho ngươi, ngươi là cái thá gì? Thanh niên, chấm, tiểu Sota này vừa giữ vừa tả. Kỷ Nhiễm cảm thấy ngực đã bớt đau, mới đánh giá thanh niên xui xẻo mang theo đám thanh lang cấp 3. Y nhìn trông rất trẻ, như một thanh niên ngoài 20, tóc và mắt màu nâu, khuôn mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, nhưng vì thái độ giả điên khiêng đồ Mỹ kia, nên trông y không thế nào đứng đắn nổi. Thanh niên nói, ai nha, cậu nhóc này, đừng có ác ý như vậy, mọi người đều đến từ thị trấn Gao, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau. Solan phớt lờ y, kéo Kỷ Nhiễm đi. Thanh niên mặt dày mày dạn đuổi theo, vừa nói, ta gọi Adelaide, nhà ở số 23, phố Tường Vi, trấn Gao. Kỷ Nhiễm ngạc nhiên nhìn y, đây chẳng phải là ở cùng phố với nhà lão bớt, chỉ cách nhau vài hộ thôi sao? Hóa ra là hàng xóm. Dù là hàng xóm, nhưng vì Kỷ Nhiễm chưa ra khỏi nhà, mà có ra ngoài cũng chọn đi vào ban ngày lúc ít người nhất. Vì ban ngày ai cũng bận việc riêng, ít khi ở thị trấn nên cô vẫn chưa tiếp xúc nhiều với hàng xóm xung quanh, thực sự không biết hàng xóm có ai. Trong khi nói chuyện, một nhóm thú biến dị khác lại tới. Adelaide phản ứng nhanh nhạy hất những con thú biến dị đang đứng gần lên không trung, Solan vừa kéo Kỷ Nhiễm vừa bắn phá. Kỷ Nhiễm không thể tập trung vì cơn đau đau âm ỉ ở ngực. Bắn không trúng được bao nhiêu, ba người cùng nhau hợp tác cũng thuận lợi phá vòng vây. Có thể sẽ có thú triều, chúng ta tranh thủ thời gian trở lại thị trấn Gao. Adelaide cực có kinh nghiệm nói, dê có thể coi thủy triều là hiện tượng nước biển, nước sông. Lên xuống trong một chu kỳ thời gian phụ thuộc biến chuyển thiên văn thì thú triều là hiện tượng thú dâng lên nhanh đột ngột như thủy triều dâng. Sắc mặt Kỷ Nhiễm có chút tái nhợt, cô ở thị trấn Gao lâu như vậy, vẫn luôn gió êm sóng lặng, chưa từng trải qua thú triều. Dù chưa từng trải qua nhưng cô cũng từng tìm hiểu và nghe qua sự đáng sợ của thú triều từ nhiều chỗ. Nhìn thấy động tĩnh trong rừng lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa về khả năng xảy ra thú triều. Solan đột nhiên hỏi, ai điều khiển cơ giáp, xảy ra chuyện gì? Adelaide nhún nhún vai, cũng không vì đối phương là trẻ con mà trả lời có lệ với hắn, nói ra. Có hai nhóm người, lúc ấy bọn họ đang tranh giành một gốc hoa băng mục nữ la, không nghĩ tới gần chỗ hoa băng mục nữ la sẽ có thú biến dị canh giữ, bởi vì động tĩnh quá lớn, khiến cho rừng dị thực rung động, mới thành ra thế này. Kỷ Nhiễm có chút kinh ngạc, hoa băng mục nữ la là thực vật biến dị cấp 6, rất hữu dụng, chẳng trách sẽ thu hút hai nhóm người tới cướp. Hai nhóm người kia là ai? Adelaide không biết tại sao tiểu Sota này khăng khăng phải biết bọn họ, nói ra. Là dòng binh đoàn, liệt diễm cùng dòng binh đoàn 2. Duê, binh đoàn lính đánh thuê, ba người cuối cùng cũng ra khỏi rừng, đến địa điểm của tàu bay. Mấy chiếc tàu bay tình cờ bay qua từ thị trấn Gao, do thị trấn Gao đã cảm nhận được động tĩnh của rừng dị thực nhanh chóng cho tàu bay đến tiếp ứng những người vào rừng. Cả ba vội vã lên tàu, Kỷ Nhiễm cùng Adelaide ngồi sụp xuống ghế thở hổn hển, chỉ có Solan là mặt không đỏ hơi thở không gấp còn có thể thuận khí cho Kỷ Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Adelaide trông cả lơ phất phơ như một kẻ ngốc nhưng y là một người có tâm tư cẩn thận, sao có thể không chú ý tới tình trạng của đứa trẻ này, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Sau khi bọn họ lên tàu bay, lại có thêm một số người nhanh chóng chạy ra khỏi rừng dị thực lao vào tàu. Lúc mọi người tiến vào hết cánh cửa nhanh chóng đóng lại, chặn đứng đoàn thú biến dị đang lao ra khỏi rừng. Tàu bay có chút chấn động bởi đám thú biến dị điên cuồng xông tới, nhưng nó rất ngoan cường chịu đựng, không xảy ra tai nạn gì. Cuối cùng Kỷ Nhiễm cũng thở phào, nhìn rừng dị thực qua khung cửa sổ tàu bay, lập tức bị thu hút bởi đủ loại thú biến dị đang lao ra khỏi rừng, càng làm cho cô ngạc nhiên chính là, một số loài thực vật cũng lao ra. Kỷ Nhiễm kinh hãi, có loại ảo giác như xem Plants vs. Zombie. Nhưng bây giờ, những người như bọn họ đóng vai thây ma, bị truy đuổi bởi một đám thực vật biến dị đang kéo mình ra khỏi mặt đất. Duê tim, thực vật biến dị, ve Plants, em, zombie, cách chương.